Chương 1822, Lục Đạo. 1822 Lục Đạo. Lục Vân nói qua, hắn muốn đem phá giải thế mệnh phù chi pháp công bố tại linh báo bên trên, triệt để hủy đi thế mệnh phù. Thế mệnh phù không chỉ là Lục Phong cải tiến cao y chù nở dê loa y kia có thể sử dụng nhiều lần thế mệnh phù, còn có nguyên thủy nhất cao y chù nở dê loa y kia loại kia thế mệnh phù thủ pháp luyện chế, đại chư thiên các đại tộc đàn bên trong đều có, nhưng cái này mới là thế mệnh phù chủ thể. Hủy đi thế mệnh phù, cũng chính là gây mất rất nhiều tộc quần căn cơ, để bọn hắn thiếu một cái mạng. Đây mới là thiên đại sự tình. Bất quá bây giờ Lục Vân còn không có tính toán làm như vậy. Còn không phải thời điểm, mới chân không ra hương cùng chân không ra hương chiến tranh đã đạt tới gay cấn, thậm chí ngoại giới đại chư thiên bên trong đều đã phân ra trận doanh đến, sinh ra xung đột cùng ma sát. Hiện tại luân hồi chi địa, chính là tại cái này một điểm nho nhỏ trong khe hẹp sinh tồn. Đương nhiên ai cũng sẽ không quên luân hồi chi địa, sẽ không quên phá giải thế mệnh phù chi pháp xuất từ Lục Vân chi thủ, QNZ sẽ không quên bọn hắn đi vào luân hồi chi địa mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng là bọn hắn chính là đối Kim Long nhất tộc không yên lòng, sợ Kim Long nhất tộc ở sau lưng của bọn họ xuất thủ, đây mới là một cái không giải được bế tắc, để bọn hắn không thể không tạm hoãn đối luân hồi chi địa hết thể hành động. Muốn bắt đầu sao? Mặc Nhiễm Đông Ngưng nghe được Lục Vân nói như vậy, tinh thần của nàng chấn động, nàng đã biết rõ Lục Vân muốn làm gì rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, dưới mắt đại chư thiên cái kia vừa đánh khí thế ngất trời, không đếm xỉa tới ta. Đây là cơ hội tốt nhất rồi. Lục Vân trong tay, một chiếc màu đen địa ngục chiến hạm tản mát ra sâu kín hắc mang. Thái Sơn thần cái kia bên cạnh chúng ta bốn người sẽ giúp ngươi ngăn trở. Mặc Nhiễm Đông Ngưng cắn răng một cái, thấp giọng nói ra. Lục Vân muốn đem lục phương địa ngục hợp lại là một, sáng lập ra duy nhất bản nguyên địa ngục. Duy nhất bản nguyên địa ngục một khi thành hình, như vậy Lục Vân địa ngục đạo QNZ sẽ có căn cơ chân chính, tu vi của hắn tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Lần này lục phương địa ngục dung hợp, trong địa phủ ngũ đại quy khư QNZ đem nhập vào Lục Vân địa ngục đại đạo. Thời gian này quá chặt, Lục Vân đã không cách nào chờ đợi Sở Tinh Nhiên bản tôn mang theo thiên ngục bản nguyên từ trong thiên ngục di chỉ đi ra rồi. Thậm chí Lục Vân đã suy tính ra, hắn muốn có được thiên ngục, nhất định muốn tự mình đi một lần đại chư thiên bên trong thiên ngục di chỉ. Sở Tinh Nhiên QNZ xuất hiện, hắn cười khổ một tiếng, nói, lần này... Thực sự xin lỗi, ta bản tôn cùng Tạ Thiên Tuần bị nhốt ở trong thiên ngục di chỉ, nếu không phải ngươi cho ta mấy ngàn đạo hồi sinh phủ, chỉ sợ ta hiện tại đã chết. Xảy ra bất chắc rồi. Lục Vân nhíu mày. Vân đế đi thiên ngục di chỉ. Sở Tinh Nhiên thở một hơi thật dài. Lục Vân nắm đấm có chút nắm lên, hắn không nói gì thêm rồi. Vân đế, một tôn siêu Việt đại tôn, xa xa siêu Việt đại tôn cường giả, một cái nhân vật trong truyền thuyết. Ngươi phải cẩn thận. Qua rất lâu, Lục Vân mới móc ra một sấp hồi sinh phủ, giao cho Sở Tinh Nhiên trên tay. Sở Tinh Nhiên cười khổ một tiếng, đối mặt đại tôn phía trên cường giả. Hồi sinh phủ tác dụng xa xa vượt qua thế mệnh phủ là chết thay một lần. Loại kia cường giả một lần đánh không chết ngươi, liền hai lần, ba lần thậm chí đem ngươi giam cầm lại giết ngươi cái trăm ngàn vạn lần. Nhưng là hồi sinh phủ là ngươi thật đã chết rồi, sau đó đạo phù này lại đưa ngươi phục sinh. Có thể lừa qua loại kia cường giả con mắt, dù sao cũng là tử vong chân chính, sau đó tại khởi tử hoàn sinh. Mà phục sinh chi địa, có thể lưu lại một đạo hồn lực hạt giống, lấy hồi sinh phù chi lực gieo xuống, dạng này liền có thể lúc trước tuyển địa phương tốt sống lại. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần trên thân mang theo nếu là thế mệnh phù lời nói, hiện tại ước chừng sớm đã hồn phi phách tán. Sở Tinh Nhiên kết quả những hồi sinh phù kia sau đó, thông qua nguyên thần ở giữa liên hệ đưa đến bản tôn trên tay, đại khái, ngày sau ngươi phải tự mình đi một lần thiên ngục di chỉ rồi. Ừm, ta biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, muốn có được thiên ngục, luyện hóa thiên ngục còn cho ta chính mình tự mình xuất thủ mới được. Muốn đi cứu chúng ta. Sở Tinh Nhiên một mặt bất đắc dĩ. Lục Vân, đã từng thứ thế giới đã là một mảng lớn trống rỗng hư không, chỉ có 365 cái điệp hề ngồi xếp bằng ở trong đó. Lấy Chu Thiên Thi Vương đại trận trèo chống nơi này. Lúc này, nơi này hết thảy, bao quát Thi Vương ngưng luyện ra 365 ngôi sao lớn, đều đã bị giới tinh thu lấy, trốn vào địa cầu tinh không, đem nơi đó diện hóa thành trèo chống đệ tứ giới Chu Thiên thế giới. Giờ khắc này, đệ tứ giới bên trong người mạnh nhất, đều tụ tập đến nơi này. Lôi Trạch Thị, Phục Hy Thị, Hoa Tư Thị, Hoa Hoàng Thị, Hồng Quân, Bàn Cổ, thần mấy tôn này đại năng phân lập thất phương, chấn thủ toàn bộ hư không. Đạo vương vẫn như cũ như trên một lần như vậy, xếp bằng ở trên bầu trời, yên lặng quan sát lấy phía dưới động tĩnh. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng một vòng nhàn nhạt bóng hình xinh đẹp, chính là Mặc Y Lìa, ngoại trừ những người này bên ngoài, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba tôn đại năng cũng tới. Ba người này ở thời điểm toàn thịnh, đồng dạng cũng là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại trên người của bọn hắn đều có tổn thương, đây là tiến vào luân hồi chi địa trước liền gặp phải trọng thương, nhưng là hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ tới. Ngọc Vong, Vân Trung Tử, Hiên Viên Đại Đế chi nữ Hiên Viên Tiểu Nguyệt, Trúc Long cũng đều nhao nhao đến nơi, thủ hộ tại Lục Vân bốn phía. Lại hướng ngoại giới, chính là bốn vị thời không hành giả rồi. Luyện hóa bản nguyên địa ngục, can hệ trọng đại Lục Vân không thể không đem hắn có khả năng mời được tất cả mọi người tìm đến. Nếu không phải cái kia tứ đại tổ thần là đến luân hồi chi địa chạy nạn rồi, Lục Vân cũng sẽ đem bọn hắn đều gọi. Ta coi là ngươi cùng Kim Long Vương đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Lục Vân nhìn về phía Trúc Long, sâu kín nói ra. Ta hóa hình thời điểm, tiếp nhận quá nhiều nhân quả, căn bản là không cách nào tại cửu u địa ngục chi hỏa bên trong sống sót, nếu không phải là ngươi đã cứu ta, ta đã sớm chết. Trúc Long sâu kín nói ra. Cái này một lần luân hồi, Lục Vân là lấy sinh tử thiên thư cứu Trúc Long, trước mặt luân hồi, thì là dùng đế tỷ cứu được hắn. Mỗi một thế luân hồi, Trúc Long đều thiếu nợ Lục Vân nhân quả trở thành nhân tộc hộ pháp, thủ hộ nhân tộc, QNZ vẹn vẹn hắn vì hoàn lại phần này nhân quả mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Trúc Long biết rõ Thanh Long tổ thần ở nơi nào, cũng cùng hắn đã gặp mặt. Hắn nói lao với Kim Long Vương rồi. Chính ngươi phải cẩn thận. Ngươi hai vị kia đạo lữ, còn có con của ngươi Lục Khanh đều bị ta cản lại. Chật, Mặc Y Ly thanh âm từ trên trời giáng xuống, truyền vào Lục Vân trong tai. Cảm ơn. Lục Vân hướng phía Mặc Y Ly thi cái lễ, sau đó trong tay của hắn thêm ra một mặt chiến kỳ, đem hắn ném cho một bên khác thiên tể. Nếu là ngươi kiếp trước thân đạo lữ tới, liền dùng mặt này cờ đánh nàng. Lục Vân hướng phía thiên tể nhíu mày. Cái gì kiếp trước thân, nhân quả đã sớm chém. Thiên tể cười hắc hắc, hắn đem tuyệt thiên kiếm trong tay thu nhập thể nội, một tay cầm cờ. Dựa theo Thái Sơn thần kế hoạch, 10 vạn năm trước một lần kia, hắn trở thành thiên tề sau đó, hiện tại thiên tề liền sẽ tan thành mây khói, lưu lại chỉ là Thái Sơn thần chuyển thế chi thân, quá khứ trong luân hồi, hết thể cũng đều là như vậy tiến hành. Chỉ tiếc trong một lần luân hồi này, thiên tề tu luyện công pháp chính là Lục Vân sinh tử luân hồi quyết, mượn nhờ 10 vạn năm trước một lần kia, thiên tề triệt để chặt đứt cùng Thái Sơn thần hết thể nhân quả. Đưa cờ rồi, bắt đầu đi. Lục Vân tay vừa lộn, cái kia chiếc địa ngục chiến hạm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bị Lục Vân một tấc bóp nát. 6 tòa địa ngục nối liền nhau, như là một chuỗi lục sắc hạt châu lơ lửng ở trước mặt Lục Vân. Giờ khắc này, Lục Vân thức hải bên trong sinh tử thiên thư chậm chậm biến mất, Lục Vân thật nguyên thần của ta lục đạo nguyên thần chậm rãi hiển hiện mà ra, lục đạo nguyên thần này chỗ đối ứng lục đạo thình lình chính là lục đại địa ngục nhục thân, mau tươi, linh hồn, tinh thần, văn minh, trật tự. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.